Chương 1217, Hoa Tuyết, Cầu Toàn Định. Chương 1217, Hoa Tuyết Cầu Toàn Định mà ngay tại lúc này, vừa mới uống xong sữa bò Hina, cũng là đột nhiên lộ ra thần sắc hưng phấn tới. Tiểu cứu cứu, có đại ca ca Phi Phi A Hina duỗi ra bản thân tay nhỏ bé đến, chỉ vào kia đại lâu ở ngoài đường phố giữa không trung trên. Mà cùng lúc đó, phi cơ trực thăng thanh âm, cũng là dày đặc. Một chiếc ký hiệu 7 hào máy móc phi cơ trực thăng, cũng là bay đến đường phố giữa không trung, đem vậy theo bắn đèn chiếu bắn tới kia đường phố giữa không trung. Siêu trộm kịt ở bên cạnh bán Sanoco, nhất thời đúng phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng tới, chạy tới đại lâu rào chắn sắt biên giới, nhìn chỗ kia với phố giữa không trung siêu trộm kịt, kia một thân bạch y tây phục bộ dạng. Câu, chúng ta cũng cùng đi gặp đi. Nịu kéo trương tường tay, cũng là đồng thời mà đi tới rào chắn sắt biên giới trên. Đối với cái này một loại đồ đạc, Nịu lại là có thêm đặc biệt hứng thú. Mà ở động tĩnh lớn như vậy phía dưới, mọi người cũng đều là đứng lên, đi tới đại lâu bên bờ giải đất, hướng về phố giữa không trung nhìn tới. Mà số giả cũng là ôm rõ ràng rất là hưng phấn Hina, cũng là đến rồi trương tường bên người, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía đại lâu ở ngoài phố giữa không trung phương hướng. Do vì lớn dưới lầu trung ương đại đạo đôi hướng ô tô nói ra thượng nhân hành đạo nguyên nhân, đường phố độ rộng lại là có chút chiều rộng, khoảng chừng có tiếp cận chừng 20m khoảng cách. Vì vậy, coi như là bọn họ bây giờ là đứng ở lớn trên lầu nhìn xuống dưới, cũng là thấy không quá chân thật. Càng chưa nói, bây giờ còn là mùa đông buổi tối, thì càng đúng có vẻ hơi khó có thể xem rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ mà chứng kiến. Người mặc bạch sắc tây phục siêu trộm kịch thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, đang mỉm cười lấy từng bước hướng về Suzuki Bắc Vật Quán phương hướng đi tới. Chỉ bất quá vừa lúc đó, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày đầu. Thì ra, là cái dạng này sao? Trương Tường thấp giọng nói rằng. Trương Tường động thái thị lực mặc dù cũng không có giống đúng mở ra xạ dìn gẳng một dạng nhạy cảm, nhưng coi như là bình thường dưới trạng thái chính hắn, thị lực cũng có tiếp cận 8. Không thị lực. Vì vậy, hiện tại lơ lửng ở giữa không trung cái gọi là siêu trộm kịp, lại cũng rõ ràng là gì xuất hiện ở tại trường tường trước mặt. Giống như là ở trước mặt cách đó không xa. Bất quá, xuất hiện tại trường tường trong tầm mắt siêu trộm kịp, nhưng cũng không là hắn sở trong tưởng tượng, chân chính siêu trộm kịp. Hoặc là hẳn là nói như vậy, hiện tại chỗ với giữa không trung siêu trộm kịp, căn bản cũng sẽ không là một người kia mà. Đó chỉ là một con rối, một cái rất thật con rối. Ở ban đầu vừa nhìn thấy con rối kia thời điểm, Trương Tường thật vẫn cho rằng đối phương là cái chân nhân. Thế nhưng, đang cảm thụ đến trên người đối phương có một loại không hòa hài đồ đạc tồn tại, cũng tỉ mỉ nhìn thoáng qua sau đó, mới xem như phát hiện đối phương chỉ là một tượng người mà thôi. Điều này làm cho Trương Tường không thể không cảm thán một cái này thế giới ngụy trang kỹ thuật thật là xuất thần nhập hóa a, lại có thể đem một thổi phồng con rối, trang phục cùng chân nhân. Còn như con rối là thế nào lơ lửng ở giữa không trung thì là rất đơn giản. Dựa vào Trương Tường thị lực, hắn có thể đủ thấy rõ trong mắt người bình thường sở nhìn không thấy treo huy á dây kéo phản quang. Hai cây nhỏ như bộ lông đặc chế dây kéo, treo ở y phục của hắn trên, treo cái kia con rối. Mà vào lúc này, ở Trương Tường bên cạnh, cô nản cũng giống như đúng phát hiện cái gì tựa như. Gian tỷ tỷ, ta có chút rất trọng yếu sự tình muốn làm. Chờ một chút rồi trở về A cổ nạn giả ra y y phục tiểu hài tử phát hiện cái gì tốt kỳ đông tây vậy dáng vẻ, hướng về dưới lầu tiểu chạy tới. Sau đó, đang ở gian có chút bận tâm thoại ngữ, hướng về dưới lầu tiểu chạy tới. Phát hiện thứ gì sao? Trương Tường hơi nhìn đối phương liếc mắt, sau đó liền lại đem ánh mắt cho rời đi trở về. À, lam sắc kỳ tích làm sao bị thu hồi? Sổ dạ có chút kinh ngạc nhìn cách đó không xa Suzuki nhà bảo tàng lớn phương hướng. Nhìn kia đang đến gần nóc nhà chỗ dạ hổng tới vươn viện bảo tàng bên ngoài, kia nạm cực đại bảo thạch màu lam hoàng kim ảnh hình người, tên là Lam Sắc Kỳ Tích Đồ Đạc, đang ở hướng về bên trong quán bị cơ giới có giúp lại thu về. À, Suzuki thúc thúc tại sao có thể như vậy à, đem mấy thứ thu về, kịch làm sao còn trộm á ở một bên, có chút mê gái sờ nổ cổ, có chút oán trách nói. Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời cũng là bắt đầu rơi xuống ngông ngông tuyết mịn tới. À, tiểu cứu cứu, hoa tuyết hoa A Hina đưa ra tay trái đến, tiếp nhận vậy từ trong bầu trời bay xuống đệ nhất đóa hoa tuyết tới. Đúng à, Năm nay lễ Giáng sinh phía sau trận thứ hai tuyết đầu sổ dạ cũng đúng có chút kinh ngạc nhìn vậy từ trong bầu trời hạ xuống hoa tuyết. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo bóng ma lại đúng xuất hiện tại sổ dạ cùng hí nạ trên đỉnh đầu. Sổ dạ ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là trương tường chống một cây dù đi mưa, thay nàng và hí nạ che lại hoa tuyết. Bắt đầu mấy trận hoa tuyết, có chút không sạch sẽ, cũng không cần quá nhiều tiếp xúc tương đối khá. Trương tường mỉm cười nói, a cậu, ngươi bất công, chúng ta cũng muốn ở một bên yêu, lại đúng có chút bất mãn mà chu miệng lên, lôi kéo ai cùng hạ nạ bị chính là bu lại. Như vậy, liền cùng nhau tới đây đi. Trương tường mỉm cười nói, đưa ra tay phải đưa các nàng cũng là ủng ôm vào cây dù trong phạm vi. Mùa đông hoa tuyết xa xa mà từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, từ từ trên mặt đất cửa hàng nổi lên một tầng tuyết trắng. Mà trương tường người một nhà, thì là núp ở một bả mưa lớn ô trên, nhìn kia bay xuống cảnh tuyết. Chỉ bất quá, đang ở trương tường muốn phải dẫn sổ dạ đám người trở lại kia che dù phía dưới, hướng về dưới lầu liếc qua một cái tình huống, trương tường trước mắt cũng là đột nhiên một lượng. Cái kia đúng trương tường nhỏ bé mị lấy con mắt, nhìn về phía lầu cuối cùng phía dưới, kia cảnh giới tuyến bên trong phương hướng. Lúc này, Suzuki dị dỗ kỳ trịa đang ở từ kia giám thị xe cộ trong xuống tới. Thế nhưng, ở trên người của hắn, trương tường cũng là không có cảm thụ được chút nào không gian tọa độ tin tức. Người thường, đúng căn bản cũng sẽ không phát hiện trương tường đóng dấu ở trên người đối phương không gian tọa độ, chớ nói chi là diệt trừ kia một cái không gian tọa độ. Nói cách khác, cái kia Suzuki dị dỗ kỳ trịa cũng không phải là sự thật Suzuki dị dỗ kỳ trịa có ý tứ, như vậy, hắn kế hoạch chính là cái kia trương tường hơi nhướng mày. Mà liền lúc này, nhìn không biết nhìn gì đó trương tường, sổ dạ cũng là lên tiếng. Kaka, sao rồi ôm hí nạ sổ dạ, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Không phải, không có việc gì, chỉ là chứng kiến một ít có ý sự tình mà thôi. Trương tường mỉm cười nói. Sau đó liền dẫn sổ dạ đám người, về tới kia che rủ phía dưới tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.